Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, đến đây đi. Âm phù, nguyên bản chỉ là đơn giản ghi chép, ở Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, đã có thể truyền bá âm thanh rồi. Đám yêu quái ngẩng đầu lên, nhìn cái kia lấp lóe âm phù, Ngao Loan phát ra hoa quả sơn cái thứ nhất chiến đấu mệnh lệnh. Mệnh lệnh của nàng là đơn giản như vậy, ngưng tụ thành một câu nói, chính là bảo vệ hoa quả sơn. Cười to một tiếng, tiếng vang vọng phía chân trời. Cái thứ nhất làm ra phản ứng là sau lưng có hai cánh kim xí đại bằng. Hắn nhất phi trùng thiên đột nhiên xẹt qua màu đen mây mưa. Hai cánh cứng cỏi như thiết, cuồng phong gào thét, không gặp phép thuật, lại có vô số thiên binh mưa rơi chồng rơi. Đại bằng huynh, Hùng Ma Vương theo sát phía sau, không đợi nồng mây tiến vào hoa quả sơn, liền đánh vào trong. Ngươi có phải là quá sốt ruột rồi? Ha ha ha ha, kim sĩ đại bằng sướng ý cười to. Ta thực sự là coi thường hầu vương rồi. Hắn cười to tùy ý rơi thần thông. Chỗ đi qua, không có bất luận cái gì thiên binh thiên tướng có thể ngăn cản hắn. Phản trời, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có như thế hùng tâm tráng trí. Này có thể so với cái khác yêu quái thú vị hơn nhiều. Quả thực không phải bình thường yêu quái a. Kim sĩ đại bằng xuyên qua vân tiêu sông lên cửu thiên, hướng về lĩnh quân Đặng Thiên Quân đáp xuống. Mười mấy năm không có sống dở trò, lúc này chính là đại triển tay chân cơ hội a. Đầy trời ánh sáng vây quanh Nam Thiên Môn, mặc dù ở dưới bóng đêm cũng là dạng người rực rỡ. Thành Trường An, một đứa bé con nằm nhoài trên cửa sổ, ngơ ngác nhìn bầu trời. Mẹ, đó là cái gì? Hắn hỏi. Không biết, tuổi trẻ mẫu thân chính dưới ánh nến thêu. Nàng liếc mắt nhìn bàn dài trên phát sáng hầu tượng. Từ khi trên trời ánh sáng xuất hiện sau, hầu tượng liền đang phát sáng, phảng phất ở lẫn nhau hô ứng bình thường. Tuy rằng không biết, mẫu thân cười nói, nhưng vậy khẳng định không phải đồ tồi. Nam Thiên Môn, chiến đấu còn đang kéo dài. Cự Linh Thần đem huyên hoa bản phủ phóng ngang trước người. Thế tới hung hăng quang vũ va chạm tới, nhưng không có đột phá lưỡi búa to phòng ngự. Cự Linh Thần đang muốn thở một hơi, lại bỗng nhiên phát hiện, huyên hoa bản phủ cùng hắn ở giữa cảm ứng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cự Linh Thần trong lòng ngơ ngác. Hắn huyên hoa bản phủ đang ở từ từ biến thành sắt thường. Từng đường gào thét mà qua, tiếng gió từ bên cạnh hắn xẹt qua, trực tiếp đánh về sau lưng của hắn thiên binh thiên tướng. Vô số người kêu sợ hãi, vô số người tiên khí đều ảm đạm xuống. Một vệt kim quang xuyên qua tầng tầng phong tỏa chiến trường, trực tiếp rơi xuống Tôn Ngộ Không bên người. Đây là một cái hầu tinh, nó đem bàn đào đặt ở Tôn Ngộ Không bên người, sau đó hóa thành lông tơ trở lại trên người hắn. Tôn Ngộ Không từ xếp thành núi nhỏ bàn đào bên trong cầm lấy một viên. Hắn vừa nhìn kỹ bầu trời phương xa, vừa lạnh nhạt ăn đào. Ở sau người hắn, đầy trời tiên quan thiên binh thiên tướng lo liệu lên sở trường nhất vũ khí tiên pháp, cùng đầy trời ánh kiếm ra sức mà chiến. Vô số tia sáng, vô số hò hét, hắn lại mắt điếc tai ngơ, vẫn chưa quay đầu lại nhìn một chút. Hắn ở cùng trong lòng một cái khác tồn tại đối thoại. Không được ngạo mạn, trong lòng cái thanh âm kia nhắc nhở hắn. Tiên nhân là ngạo mạn, nhưng ngươi cũng có. Nếu như không thể ràng buộc ngạo mạn, đem ý chí của ngươi áp đặt với thế giới này, ngươi thì sẽ thua. Cái thanh âm kia nói rằng, nếu như không ngạo mạn, ngươi ở tam giới liền không người có thể ngăn. Tôn Ngộ Không cắn một cái bàn đào. Không thành vấn đề. Hắn mở miệng nói rằng, hắn biết mình nên làm cái gì, làm tới trình độ nào, cuối cùng muốn đạt đến cái gì. Hiểu rõ tất cả, thế giới này sẽ không có người sẽ là đối thủ của hắn. Ngươi sẽ chờ xem ta đáp án đi. Hắn tự tin nói rằng, trong lòng cái thanh âm kia biến mất rồi. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không bên người liền còn lại cái cuối cùng bàn đào. Hắn duỗi tay cầm lên. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn cúi đầu nhìn lại, mấy vạn yêu quái phá tan phong tỏa, từ Nam Thiên Môn đi vào, Đại vương, Tứ lão hầu nhìn thấy hắn, quỳ trên mặt đất, hai tay kéo lóng lánh chiến y. Ngao Loan cho sao? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không nghĩ. Sau đó nhìn về phía những này võ trang đầy đủ đám yêu quái. Các ngươi có thể biết đây là đường chết? Hắn hỏi, đám yêu quái gật đầu, cùng kêu lên trả lời. Biết, không sợ sao? Tôn Ngộ không lại hỏi. Đám yêu quái lắc đầu. Có thể cùng đại vương sóng vai mà chiến. Chết có gì đáng sợ? Nói thật hay. Tôn Ngộ không khẽ mỉm cười. Đáng tiếc, ta không muốn các ngươi chết. Đều cho ta trở về. Đám yêu quái kinh hãi. Đại vương sao lại nói lời ấy? Có ta một người là đủ. Tôn Ngộ không nói xong. Đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền từ không muốn dựa vào người khác. Tôn Ngộ không chỉ tay một cái. Những kia lóng lánh quần áo liền bay đi tới. Ở bên cạnh hắn rơi xuống. Hắn không tiếp tục nói nữa. Cầm lấy một viên cuối cùng bàn đào bắt đầu ăn. Hắn ngồi ở Nam Thiên Môn trên. Hai chân đong đưa. Trong nháy mắt đó. Bốn tên lão hầu nhớ tới ngày ấy. Cái kia không có gì lo sợ. Hướng về vách núi thác nước nhảy lên một cái bướng bỉnh thạch hầu. Cái kia ngồi ở trên cây. Tự do tự tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời Tôn Ngộ không? Đó là đại vương. Đúng vậy, là đại vương. Chấm ngoặc kép, bốn tên lão hầu liếc mắt nhìn nhau. Làm ra quyết định, chúng ta trở về đi thôi. Lão hầu nhóm xoay người. Đối mặt kinh ngạc đám yêu quái. Nói rằng, chúng ta trở về bảo vệ Hoa Quả Sơn. Bọn họ trước đây đại vương trở về. Vậy thì không cái gì lo lắng rồi. Đám yêu quái hướng về Tôn Ngộ không thi lễ một cái. Đi xuống giới bay đi. Tôn Ngộ không ăn xong bàn đào. Đem hạt đào ném một cái. Quay đầu nhìn về phía bên người chiến giáp. Bộ này hóa trang. Không nghĩ tới thật sự có xuyên một ngày này. Chấm ngoặc kép. Đã như vậy. Cái kia phóng túng một hồi giã tính. Cũng không sao chứ. Tôn Ngộ không đứng dậy. Cái kia kim mũ. Giáp vàng. Vân Lý phảng phất có cảm ứng. Vòng quanh thân thể hắn xoay quanh mà trên. Hắn đặt chân tiến lên một bước. Vân Lý che chân. Mũ mão cùng đỉnh. Giáp vàng khoác thân. Tôn Ngộ không sửa lại đầu mũ. Cũng không tệ lắm. Hắn biến ra một cái tấm gương nhìn một chút. Lần đầu tiên mặc bộ y phục này. Nhưng cũng không tệ lắm. Ngừng tinh thần. Tôn Ngộ không thả xuống tấm gương. Lần thứ hai ngẩng đầu lên. Màu vàng liệt diễm ở trong mắt trôi chảy. Trở về đi. Hắn nói một tiếng. Trong nháy mắt đó. Công đức hóa thân quay đầu. Tựa hồ ý thức được muốn phát sinh cái gì. Nàng bỗng nhiên tiêu tan. Hóa thành vô tận hào quang óng ánh treo ở Tôn Ngộ không sau lưng. Cự linh thần cùng cái khác các thiên binh thiên tướng không ứng phó kịp. Nhìn thấy nữ tử đột nhiên biến mất. Đều là rất là giật mình. Sửng sốt nhìn về phía Tôn Ngộ không. Làm sao đột nhiên lấy đi rồi? Hắn lại muốn làm gì? Ở các thiên binh thiên tướng không phản ứng lại thời điểm. Tôn Ngộ không lại nói một tiếng. Đến đây đi. Câu nói này vượt qua không gian. Trong nháy mắt đó, Đông Hải đáy biển phát sinh địa chấn. Thủy tinh cung lay động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Đông Hải Long Vương không đứng được rồi. Bệ hạ, không tốt rồi. Quy thừa tướng chạy vào. Nửa đường bởi vì chấn động té ngã. Liền co vào mai rùa lăn vào. Cái kia định hải thần châm nó. Nó không khóa lại được rồi. Chấm ngoặc kép. Chúng ta không phải dùng 10.000 điều dây xích khóa lại nó sao? Làm sao còn có thể không khóa lại được? Ngao Quảng đi ra thủy tinh cung vừa nhìn. Đã thấy cái kia bị tầng tầng khóa lại định hải thần châm đột nhiên sáng lên. Phần kia tia sáng. Chiếu rọi hắn che khuất con mắt. Chờ hắn chỉ một thoáng thích ứng sau. Một vệt kim quang từ đáy biển vụt lên từ mặt đất. Mang theo đáng sợ uy hiếp. Xung hướng về mặt biển. Ngao Quảng hoàn toàn biến sắc. Nhị lang chân quân. Người dĩ nhiên cướp ta trấn hải bảo vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.